Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay người lại, thấy Diệp Huynh cao ráo như trúc, áo quần tung bây ta nhếch mép, cười lạnh khinh thường. Đây là lễ đáp trả của Diệp đại nhân sao? Hắn mím chặt môi không nói, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ta, ánh lên vẻ lạnh lùng. Ta lạnh mặt, qua loa chắp tay, tiểu tử xin lĩnh giáo. Giá, ta quát lớn một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa hí hài, tung vó phi như điên, cuốn theo cát vàng mù mịt lướt qua Diệp Khuynh. Ta thật muốn quất hắn một roi ngựa, thôi bỏ đi, dù sao cũng là ta quá đáng chứ. Ta và Diệp Khuynh không còn liên quan gì đến nhau nữa, người ngoài lại quan tâm. Diệp Lan hỏi ta, người bị ca ca ta xử lý rồi à, ý gì? Y lùi lại hai bước, sợ bị ta đánh, sao dạo này không đi trêu chọc ca ca ta nữa, không có ý gì. Đều là một loại người, ta khinh thường bọn Dương Văn Húc, cũng khinh thường Diệp Khuynh. Cảm giác tội lỗi trước đây vì khiến hắn rơi xuống nước cũng tan biến hết rồi. Qua lại đến giờ, ai cũng không nợ ai, nhưng ta thực sự không nuốt trôi được cục tức này. Những công tử bột tay không thể bắt nổi một con gà thì rắn, chuột, gà, vịt, ong đất sẽ xuất hiện trên giường, cho đến khi phủ công chúa không hiểu sao xuất hiện rất nhiều quà tặng và thư xin lỗi. Giường của họ mới sạch sẽ. Diệp Khuynh thì thôi đi, kinh thành rộng lớn như vậy, muốn tránh một người dễ lắm. Chỉ là không ngờ Dương Văn Húc lại xin lỗi. Hắn sai người mời ta đến trà lâu, xin lỗi Tiểu Ngộ, xin lỗi Tiểu Hồ, sau đó xin lỗi ta, Chu Hiệu Úy, là tiểu sinh vô lễ. Thực ra mọi chuyện đều xuất phát từ sự đố kỵ. Ta hơn huynh 2 tuổi nhưng Chu Hiệu Úy đã lập được công lao. So với huynh, bọn ta thực sự vô dụng. Lời xin lỗi trịnh trọng này khiến ta và Tiểu Ngộ Tiểu Hồ thấy không được tự nhiên, liên tục nói không sao không sao. Đều là vì nước vì dân, huống hồ ngươi đã là tú tài, thì đỗ trạng nguyên không phải chuyện khó. Mẹ ta nói phạm lỗi mà dũng cảm xin lỗi đều là những đứa trẻ ngoan. Nói một tràng hỗn độn, sau khi hòa giải, đội ngũ vui chơi trở nên đông đảo. Bọn ta dẫn họ lên núi xuống sông, họ dẫn bọn ta thả thuyền ngâm thơ. Cách chương.